Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 79, Học viện Đạo Thuật 7.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi sẽ cung cấp cho người chơi một lớp bảo vệ cơ bản đặc biệt. Ký ức thuộc về bản ngã của người chơi tuyệt đối sẽ không bị nhìn trộm hành động này của Kiều Thất xem như là lách qua lỗ hổng này. NPC trong thế giới này dù có thân phận đặc thù và có cách thức tìm kiếm ký ức, cũng không thể nào đột phá được lớp bảo vệ cơ bản của trò chơi. Không có cách nào nhìn thấu được ký ức của Kiều Thất. Ký ức của Kiều Thất trước khi vào phó bản sẽ chỉ là một khoảng trống. Nói là mất trí nhớ, hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là, cậu chắc chắn muốn làm vậy sao? Cậu quên lúc ở phó bản đầu tiên, cậu nói mình mất trí nhớ đã gây ra tình huống hỗn loạn thế nào rồi à? Hệ thống nhắc nhở một cách khéo léo. Kiều Thất không hiểu ám chỉ. Giáo viên giảng bài như tụng kinh đã khiến Kiều Thất có chút mệt mỏi. Cậu lười biếng ngáp một cái thật nhỏ, phó bản này và phó bản kia hoàn toàn không giống nhau. Sao tình huống kỳ quái quỷ dị đó có thể xảy ra lần nữa được? Hệ thống, Cố Vũ, Trì Phong Thừa, vị kia, chỉ mới qua một buổi tối mà đã có ba người rồi. Hệ thống vẫn không nói rõ như cũ, chỉ thuận theo lời Kiều Thất, bảo cậu tự mình quyết định là được. Hơn nữa, Kiều Thất ngước mắt nhìn giao diện của mình, nhiệm vụ tìm bạn trai trên đó rất rõ ràng. Tôi cảm thấy tôi phải đổi cách suy nghĩ để làm nhiệm vụ. Hệ thống có linh cảm không tốt, cậu chuẩn bị đổi như thế nào? Tôi tự mình đi tìm, căn bản là hoàn toàn không tìm thấy. Kiều Thất ủ rũ, nghĩ đến tiến độ không, mà cậu nhận được liên tiếp trong hai phó bản đã trải qua, lần nào cũng là không. Kiều Thất nhăn mũi, cậu thật ra không rõ lắm, vì sao một phó bản cạnh tranh cũng có nhiệm vụ này. Nhưng nếu trò chơi đã giao, thì có nghĩa là người gọi là bạn trai của cậu, thật sự cũng ở trong đây. Hai lần trước, tôi đều lén lút đi tìm, kết quả không có chút tiến triển nào. Kiều Thất thầm thở dài, cảm giác dựa vào chính mình là không hoàn thành được. Hệ thống ngày càng cảm thấy không ổn, cho nên lần này cậu định dựa vào người khác để tìm một cách công khai. Kiều Thất nghe vậy gật gật đầu, sau khi ý thức được mình còn đang trong giờ học, dù biết giáo viên không quản bọn họ, vẫn chột dạ giả vờ nghiêm túc đọc sách. Đúng vậy, lần này không lén lút tìm nữa, nếu có thể để người khác giúp tôi thì càng tốt. Kiều Thất lý nhí đối thoại với hệ thống. Hệ thống, chỉ là phải tìm một cơ hội. Kiều Thất thầm tính toán, mất trí nhớ và muốn tìm bạn trai, thật ra có thể kết hợp với nhau. Chỉ là cậu cũng không thể vô duyên vô cớ, đột nhiên lại mất trí nhớ một cách khó hiểu. Phải tìm một thời cơ có thể khiến chuyện này diễn ra một cách tự nhiên. Tiết học buổi chiều kết thúc trong lúc Kiều Thất đang miên man suy nghĩ. Kiều Thất và Cố Vũ cùng nhau ăn tối rồi trở về ký túc xá. Trì Phong Thừa vẫn chưa về. Kiều Thất nghỉ ngơi một chút rồi lại chạy đến xem bảng xếp hạng học phần. Vừa liếc mắt, cậu đã thấy mình đứng chót bảng. Kiều Thất không nhận được phần thưởng học phần từ hoạt động bình chọn hoa khôi. Để không bại lộ việc họ đã trao đổi thân phận, Cố Vũ cũng không tham gia hoạt động này, nhưng bất kể là hắn hay Trì Phong Thừa, học phần đều cao hơn Kiều Thất. Kiều Thất đứng xem một lúc lâu rồi mới chuẩn bị quay về ký túc xá. Cậu đã hoàn toàn nổi tiếng trong học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ trang phục của Kiều Thất khiến cậu lúc nào cũng có thể nghe thấy những lời bàn tán và những ánh mắt đánh giá khác thường của những người xung quanh. Kiều Thất tuy có chút không quen, nhưng rốt cuộc cũng không quá để tâm. Mọi người nói tới nói lui, nhìn tới nhìn lui, cũng không có ý định thật sự làm gì Kiều Thất. Giả vờ lờ đi mọi người xung quanh, ngay khoảnh khắc Kiều Thất nhấc chân phải định đi, cậu bỗng ngẩn người. Tim đột nhiên đập thót một cái, Kiều Thất có chút bất an nhìn vào ngực mình. Tờ giấy tuyên thành đó lại bắt đầu nóng lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngực, tim đập dữ dội, Kiều Thất hoàn toàn không có ý định hóng chuyện. Cậu ép mình thu lại ánh mắt đang theo bản năng muốn nhìn về phía cửa ký túc xá, khẽ cúi đầu, vội vàng đi vào trong tòa nhà. Những người xung quanh dường như vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Tim Kiều Thất vì vậy mà lại đập nhanh hơn vài phần. Kiều Thất ép mình không được suy nghĩ theo hướng tồi tệ, nhưng rất nhanh, khi mũi chân cậu nhấc lên, chuẩn bị bước lên bậc thang vào tòa nhà. Phía sau đột nhiên truyền đến một lực đẩy mạnh. Vai bị đụng đau điếng, nhưng quan trọng hơn là chân cậu vì thế mà bước hụt. Khi cả người ngã nhào xuống, đầu óc Kiều Thất ngẩn người trong giây lát. Chất liệu đặc biệt của quần áo khiến đầu gối cậu va vào bậc thang làm tung lên một đám bụi, thế giới dường như vì thế mà trở nên u ám mông lung. Cũng may là Kiều Thất đeo mặt nạ nên không bị sặc đến ho sặc sùa. Lòng bàn tay theo bản năng chống xuống đất, vì quán tính mà cũng trả sát trên bậc thang thô ráp, gây ra từng cơn đau rát. Lúc Kiều Thất bị ngã vẫn còn chưa kịp phản ứng, dường như cậu nghe thấy tiếng bước chân của người gần mình nhất, người vừa đi ngang qua cậu, dừng lại một chút. Hơi ấm nơi lồng ngực vẫn chưa tan đi, khi Kiều Thất mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng người đó tiếp tục đi về phía trước. Một lúc lâu sau, khi bóng người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Kiều Thất mới chống cơ thể đứng dậy. Thật ra cũng nên thấy may mắn, người khả nghi đã kích hoạt sự ấm lên của tờ giấy tuyên thành, cũng không có hành động gì đáng sợ. Chỉ là, Kiều Thất có chút ngơ ngác mờ mịt nhìn lòng bàn tay mình. Bị bụi làm cho xám xịt, lòng bàn tay một mảng bầm tím, chảy xước một mảng nhỏ, có những giọt máu nhỏ rỉ ra. Kiều Thất nhìn màu đỏ tươi đó, cảm nhận cơn đau nhức toàn thân, hàng mi cong vút cụp xuống. Hình như đã lâu lắm rồi cậu không bị thương, đột nhiên bị thương, thế mà lại có chút ấm ức. Nhưng rất nhanh, Kiều Thất đã cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cậu ra vẻ rất bận rộn mà phủi phủi quần áo. Dù chiếc áo choàng là pháp khí cũng sẽ không dính bụi. Kiều Thất có chút buồn cười nghĩ, đây đâu có tính là vết thương gì, để một lúc là tự khỏi thôi. Chỉ là khóe miệng giấu dưới lớp mặt nạ của cậu vẫn cong xuống một chút. Hàng mi khi cụp xuống còn khẽ run rẩy. Kiều Thất đang phủi quần áo một cách lộn xộn, bỗng sửng sốt một lúc. Cậu cảm giác trong quần áo mình hình như có thứ gì đó. Đã đổi thuốc mỡ tốt cho cậu, giọng nói của hệ thống vang lên kịp thời. Kiều Thất sững sờ một lúc, rồi nói với giọng hờn dỗi. Hệ thống vẫn là cậu tốt nhất, nếu bỏ qua giọng điệu có chút buồn bã của cậu. Câu nói này sẽ còn hay hơn. Có điều khi Kiều Thất đi lấy thuốc mỡ, cậu cũng phát hiện ra một vật khác. Giống như một tờ, giấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng suy nghĩ ban đầu bỗng nhiên gián đoạn. Sau khi phản ứng lại một lúc, Kiều Thất không chọn lấy nó ra ngay. Mà vội vàng đi đến cửa cầu thang, đợi đến khi phát hiện gần đó không có ai mới lấy tờ giấy xuất hiện từ hư không đó ra. Kiều Thất có chút hoang mang liên kết chuyện này với người vừa va phải mình. Chẳng lẽ đối phương va vào mình, thực chất là muốn đưa cho mình tờ giấy này? Kiều Thất cúi mắt nhìn nội dung trên tờ giấy. Kẻ xa lánh cậu như vậy, thật sự là đồng loại của cậu sao? Kiều Thất có linh cảm câu nói này không bình thường. Không phải nội dung không bình thường, mà là những chữ này không rõ vì sao lại cho người ta một cảm giác âm tà. Cứ như là... trên đó có kèm theo một loại thuật pháp đặc thù không tốt lành gì. Kiều Thất đăm chiêu nhìn phương thức liên lạc còn đính kèm trên đó. Lại dùng từ, đồng loại, lại khiến cho tờ giấy tuyên thành biến động. Người vừa rồi chẳng lẽ thuộc phe quỷ quái. Một người bị cả tia, ân ích, đánh chế giễu, dưới sự dụ dỗ của quỷ quái, từng bước sa ngã, cuối cùng lựa chọn hắc hóa. Đây chẳng lẽ mới là cốt truyện mà Cố Vũ nên đi. Kiều Thất cảm thấy tờ giấy này hơi phỏng tay, và bây giờ, vì cậu đang mang thân phận của Cố Vũ, nên cốt truyện này cũng rơi vào người cậu. Chưa bao giờ tiếp xúc với một cốt truyện quan trọng như vậy, đầu óc Kiều Thất có chút trống rỗng. Trong lòng lập tức hoảng loạn vô cùng, Kiều Thất có chút choáng váng. Sắc mặt cậu trắng bệch, ngón tay cầm tờ giấy bất giác siết chặt lại. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, trực tiếp lờ đi có được không? Ý nghĩ may mắn này nhanh chóng bị Kiều Thất bác bỏ. Nếu phe quỷ quái thật sự đã sớm nhắm vào Cố Vũ, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cậu. Chắc chắn sẽ vì để lôi kéo Cố Vũ về phía mình mà ở sau lưng thêm dầu vào lửa một cách ghê gớm hơn, không chừng lại làm thêm vài chuyện khiến mọi người càng thêm phàn cảm và xa lánh cậu. Kéo dài sẽ chỉ LMTNS hình tệ hơn. Đổi lại thân phận với Cố Vũ sao? Ý nghĩ này cũng nhanh chóng bị Kiều Thất gạt đi. Nếu đổi lại như vậy, không chỉ thân phận người chơi của cậu sẽ bị bại lộ hoàn toàn, mà mọi chuyện cũng sẽ càng theo ý của phe quỷ quái. Cố Vũ rất quan trọng, nếu thật sự để phe quỷ quái dùng thủ đoạn lôi kéo về phía đó, tỷ lệ thắng của cậu trong phó bản cạnh tranh này e là sẽ giảm đi không ít. Kiều Thất mím môi cất tờ giấy lại, tiếp tục đâm lao thì phải theo lao sao? Kiều Thất lo sợ nghĩ. Thời cơ để cậu giả vờ mất trí nhớ, dường như có thể mượn chuyện này để thực hiện. Chỉ là, cậu thật sự có thể làm được không? Nội tâm Kiều Thất giằng xé dữ dội, Mãi cho đến khi nghe có người bên cạnh hỏi cậu có sao không, cậu mới tiếp tục đi về phía ký túc xá của mình. Vẫn còn đang chần chừ, Kiều Thất vừa đi đến cửa ký túc xá, đã nghe thấy giọng của Chỉ Phong Thừa qua cánh cửa. Trong lúc Kiều Thất đang ưu sầu vì tờ giấy, Chỉ Phong Thừa đã trở về. À, bây giờ người có phiếu cao nhất lại là Trương Thiến này sao? Giọng lẩm bẩm của Chỉ Phong Thừa loáng thoáng truyền đến. Đáng tiếc vợ tôi không ở đây, cô ta hoàn toàn không bằng vợ tôi. Kiều Thất đang chìm đắm trong chuyện tờ giấy, cũng phải bó tay với câu nói này. Chỉ Phong Thừa thật đúng là ba câu không rời khỏi vợ cậu ta. Hơn nữa Trương Thiến cũng không bằng. Chỉ Phong Thừa hơi ngập ngừng, Kiều Thất cũng dừng động tác dùng chìa khóa mở cửa. Người chơi của phe đối địch kia sao? Có điều Chỉ Phong Thừa không nói gì thêm, chỉ như thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự có chút không ổn. Kiều Thất đợi một lúc, thấy Chỉ Phong Thừa không nói nữa, cậu mới mở cửa đi vào. Kiều Thất ở trong ký túc xá một lát rồi vẫn kể cho Chỉ Phong Thừa nghe chuyện về Chỉ Vũ. Vẻ lười biếng trên mặt thanh niên tóc đỏ thu lại, cậu ta cau mày. Xem như là bạn cùng phòng, tôi tốt bụng nhắc cậu một câu, tốt nhất nên cách xa anh ta ra. Chỉ Phong Thừa hiếm khi trở nên nghiêm túc như vậy, bỏ qua những chuyện liên quan đến vợ cậu ta. Khi Chỉ Phong Thừa có biểu cảm không rõ ràng, trên người cậu ta sẽ toát ra một khí thế áp đảo khó tả. Cậu ta nói không mang theo cảm xúc, dù sao thì tôi không muốn có liên quan gì đến anh ta nữa. Kiều Thất ngẩn ra một lúc, quan hệ của Chỉ Phong Thừa và Chỉ Vũ xem ra thật sự rất tệ. Kiều Thất khẽ thở dài, ai, phe của họ tan đàn xẻ nghé, lại thêm một người vô dụng như cậu, quả thực là sắp xong rồi. Kiều Thất nằm trên giường, lại bắt đầu nghĩ về chuyện tờ giấy. Cậu vẫn còn đang do dự, rằng co mãi, Kiều Thất sau một lần mi mắt rũ xuống, đã mơ màng hồ đồ mà phát hiện mình lại vào trong mộng. Chiếc giường quen thuộc, ngôi nhà tre quen thuộc, lúc Kiều Thất mở mắt, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Cậu phản ứng một lát rồi nhanh chóng đứng dậy, không muốn tiếp tục kỳ thi kỳ quái này, và biết rằng hôm qua mình vượt qua kỳ thi là vì đã luôn ở trong phòng. Kiều Thất lập tức đi đến cửa, không nói hai lời mà đẩy cửa ra. Vừa đẩy ra, Kiều Thất ngẩn ra một chút, cậu cho rằng gần đó có rất nhiều phòng, và những người cùng tham gia kỳ thi với cậu đều ở gần đây. Chỉ là cảnh tượng trước mắt có chút ngoài dự đoán của cậu. Kiều Thất có chút mờ mịt nhìn quanh, phát hiện trong khoảng sân rộng lớn này, thế mà chỉ có một căn nhà này, không có người khác. Những người dự thi khác ở nơi khác sao? Kiều Thất thầm nghĩ, đi ra khỏi cổng sân, nghi hoặc nhìn xung quanh cũng rất trống trải, rồi đi dọc theo con đường đá duy nhất. Cô gái quen thuộc, chính vào lúc này, vội vã chạy tới từ phía đối diện. Kiều Thất lập tức dừng bước, chờ đợi thông báo mình thi trượt. Chỉ là, đôi mắt sáng lấp lánh của cô gái nhìn cậu, vì kích động mà gò má còn hơi ửng hồng. Đạo hữu, chúc mừng ngài. Ngài đã vượt qua kỳ thi lần thứ hai. Giọng nói rất cao của cô rõ ràng truyền vào tai Kiều Thất. Kiều Thất với vẻ mặt trống rỗng trong khoảnh khắc. Kiều Thất có chút ngơ ngác nhìn cô gái. Cô gái cũng thản nhiên và chân thành nhìn lại Kiều Thất. Tại sao lại qua được chứ? Tôi vừa tỉnh dậy là đã rời khỏi phòng rồi. Điều này chẳng phải đã nói lên rằng tôi không đủ bình tĩnh, không đủ tự tại sao? Kiều Thất dùng lý do cô gái đưa ra ngày hôm qua để hỏi lại. Cô gái có chút bất ngờ nhìn Kiều Thất. Đạo hữu sao lại nghĩ như vậy? Đạo hữu chẳng phải là vì hôm qua đã qua được kỳ thi, nên biết hôm nay kỳ thi tuyệt đối không phải cái này, mới yên tâm mạnh dạn đi ra ngoài sao? Cô gái cũng hỏi lại. Kiều Thất hoàn toàn không nghĩ như vậy. Điều này vừa hay chứng tỏ đạo hữu can đảm cẩn trọng, có một lòng hiếu kỳ vừa phải. Cô gái tiếp tục nói một cách hùng hồn, dưới tình huống đã đảm bảo an toàn, kiên nhẫn và mạnh dạn đi ra tìm manh mối cho kỳ thi tiếp theo. Vừa hay, đây chính là nội dung của kỳ thi lần này, thể hiện phẩm hạnh tuyệt vời, phù hợp với điều kiện qua được kỳ thi. Kiều Thất, đây có phải là cái mà người ta hay gọi là bị sa thải vì bước chân trái vào công ty không? Chỉ là kết quả đã thay đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, lần sau thi không qua cũng vậy thôi, cơ hội còn nhiều mà. Cô gái lại tiếp tục an ủi một cách chu đáo. Kiều Thất một lúc sau mới mở miệng. Cô có cảm thấy những lời cô nói có chút quen thuộc không? Lần trước, cô gái cũng nói như vậy. Có sao? Cô gái nghi hoặc hỏi lại. Không cảm thấy, Kỳ thi hôm nay đã kết thúc, đạo hữu có thể tùy ý làm việc ở đây. Thấy Kiều Thất chìm vào im lặng, cô gái lại tiếp tục cười mở miệng. Hàng mi Kiều Thất run lên, tôi có thể gặp vị kia không? Được chứ, cô gái trả lời rất dứt khoát, chỉ là mắt Kiều Thất còn chưa kịp sáng lên, giọng cô gái lại vang lên. Đợi đạo hữu qua được tất cả các kỳ thi là được. Kiều Thất, thấy vậy, cô gái lại ngượng ngùng đề nghị. Đạo hữu có muốn đi xem kỳ thi tuyển chọn đệ tử ở bên cạnh không? Hôm nay náo nhiệt lắm. Cách chương.